Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520. Chương 520. Tới đi thăm nhà quỷ. Bạch Tố Tố hơi chậm lại. Lúc này trong địa đạo Vương Vấn Thiên đi ra. Hắn vẫn là tay cầm quạt xếp, mặt đầy sảng khoái mở ra vấn tình quạt xếp, vui vẻ nói: "Từ huynh, good morning ha." Từ Khuyết cười một tiếng: "Tối hôm qua xem ra ngủ không tệ. Hai người các ngươi trò chuyện, ta mang Nha Nha đi vào." Cùng cha hắn thấy một mặt, Từ Khuyết gật đầu một cái, mà Vương Vấn Thiên kích động: "Nương tử, nhiều năm như vậy dựa vào một mình ngươi chiếu cố con gái, thật ủy khuất ngươi." "Không ủy khuất, ngươi chờ một chút." Bạch Tố Tố xoay người ra ngoài, trong lòng Từ Khuyết cảm khái. Thực ra hắn tâm lý thật quấn quýt, có nên hay không đem Bạch Tố Tố bên ngoài đã có nam nhân sự tình cùng Vương Vấn Thiên nói sao? "Từ huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Vương Vấn Thiên hiếu kỳ hỏi. "Hả? Ta đang suy nghĩ à, có một bằng hữu, lão bà ở bên ngoài có người, có nên hay không nói với hắn đây?" "Hay, Từ huynh, đây là nhân gia chuyện nhà, ngươi quản cái kia làm sao?" Vương Vấn Thiên lòng tốt khuyên. "Nói cũng vậy, bất quá ngươi người bạn kia thật là đủ đáng thương, lại bị mang nón xanh rồi." "Ha ha ha, ha ha ha." Từ Khuyết cười một tiếng. "Ta đây đi ra ngoài trước." "Ừ, đi đi đi đi." Lúc này, Vương Nha Nha bị Bạch Tố Tố dẫn vào. Vương Nha Nha vành mắt hồng hồng, cảm nhận cảnh tượng lập tức phải xuất hiện. Từ Khuyết không đành lòng nhìn tiếp. Ra cửa, không bao lâu, Bạch Tố Tố cũng ra ngoài, xoa xoa khóe mắt nước mắt, nói: "Cảm ơn ngươi." "Không việc gì, chúc mừng cả nhà các ngươi đoàn tụ." Từ Khuyết cảm khái nói: "Ta là cảm ơn ngươi, không đem ta lại hôn sự tình nói ra." "Ừ, loại chuyện đó là nhà các ngươi chuyện, không cần phải nói." Từ Khuyết nói: "Thực ra, loại sự tình này ta một cái yếu nữ tử cũng không có cách nào. Năm đó ta vốn là cùng Thạch Nhị Thanh mai trúc mã." "Thạch Nhị, chính là đền miếu ngươi gặp qua vị kia?" "Hả, nguyên lai hắn gọi Thạch Nhị. Tên rất hay." Từ Khuyết nói. "Ừ, vốn là ta chính là cái Thạch Nhị chung một chỗ. Sau đó ta bởi vì ham chơi, ở bên ngoài nhận thức hỏi ông trời." Từ Khuyết chân mày cau lại, nhìn như vậy đến, không phải là Vương Vấn Thiên đeo nón xanh, mà là cái kia Thạch Nhị. Này chính giữa quan hệ có chút phức tạp. Từ Khuyết nhíu mày, cảm thấy rất khó phân tích. Suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không cần phân tích cho thỏa đáng. Nguyên lai là như vậy, bất quá trước mắt mới chỉ hỏi ông trời không thể rời đi mãnh quỷ lâu. "Một điểm này ngươi biết chưa?" Từ Khuyết nhắc nhở. "Ừ, ta biết, hắn nói với ta, hắn bị một cổ kỳ dị lực lượng quan ở nơi này." Bạch Tố Tố than thở. "Ừ, nén bi thương, được rồi." "Như vậy vừa vặn." Bạch Tố Tố tự mình từ trong túi quần áo móc ra một nhánh nữ sĩ yên. Từ Khuyết chân mày cau lại, đầu này hồ ly tinh còn rất dương khí, lại còn biết hút thuốc. "Ta muốn qua, hai bên ta đều có thể qua, bởi vì hai bên ta đều không bỏ được." Bạch Tố Tố phun ra một cái vòng khói, hướng Từ Khuyết đạo: "Ngươi có phải hay không là cảm thấy ta như vậy thật không tốt? Có thương tích phong hóa?" Từ Khuyết mê muội lương tâm lắc đầu nói: "Không có a, sinh hoạt mà, có chút sự tình không phải mình có thể cải biến. Ta ủng hộ ngươi." "Cảm ơn." Bạch Tố Tố cảm động nói. "Ừ, ta đây làm việc trước đi, ở cửa nghỉ ngơi một hồi, làm ăn dần dần tới. Bên cạnh kiến trúc công trường vẫn còn ở, có điều không nhớ thi công đến. Phần lớn chủ thể đã thành lập, không ít du nhạc thiết thi, tỉ như đại đĩa quay, xoay tròn mộc mã, ô tô đụng loại bắt đầu xây dựng xong. Không thể không nói, có Tống Phương Phương tự mình đốc thúc, sân chơi thi công tốc độ vẫn không tệ. Mà ở Đông Nam Giác, một cái màu đen kinh khủng, phong cách to lớn vật kiến trúc. Và hôm nay cũng thành lập, đây chính là Fujita nhà quỷ. Bởi vì đã tập hợp Jun sợ mê cung, cho nên Fujita nhà quỷ gần đây danh tiếng rất mạnh, trên mạng khen ngợi cũng không tệ. Rất nhiều du khách đều nói một khi Fujita nhà quỷ khai trương, bọn họ liền muốn vào xem một chút. Du khách lui tới xếp hàng đội ngũ cũng càng ngày càng dài. Lâm Thanh Thanh, Trương Dĩnh, Lý Nhị Cầu đều đang bận rộn còn sống. Vương Nha Nha bởi vì mới tới, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể để cho nàng vào tay. Bất quá nhà đầu này rất hiểu chuyện. Xung phong nhận việc chạy đến một ít nhà quỷ trong căn phòng đi hù dọa du khách đi. Khoan hãy nói, bởi vì nàng vốn chính là yêu tinh, cho nên có thể biến ảo dung mạo mình duyên cớ. Nàng luôn là có thể cho du khách mang đến không giống nhau kinh hỉ. Vì vậy giá trị kinh sợ phòng còn rất nhanh. Một điểm này để cho Từ Khuyết thật vui vẻ yên tâm. Đại khái 9 điểm thời điểm, người quen tới, Dương Vũ Vân uống một ly trà sữa, đi tới cửa, vỗ một cái đang ở vội vàng Từ Khuyết bả vai. Dương tiểu thư, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Từ Khuyết nghiêng đầu nói, ăn xong điểm tâm, ngay tại ngươi chung quanh đây đi thăm một chút, nơi này ngươi có thể à, nghe nói lúc trước rất hẻo lánh, bây giờ không nghĩ tới. Thành phố cố ý muốn trọng điểm thanh toán nơi này ngươi. Nơi này ngươi muốn cả giận. Ngươi đối với ta nơi này còn thật cảm thấy hứng thú à. Từ Khuyết nói là có chút hiếu kỳ. Dương Vũ Vân cũng không có giấu giếm. Coi như người quen, có thể hay không không dùng ta xếp hàng, để cho ta đi vào thăm một chút. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể. Muốn đi thăm vậy một lúc này, ta xem một chút đi. Dương Vũ Vân một người đi qua một bên rồi, mà Lý Nhị Cầu nắm loa phóng thanh bắt đầu ở cửa xếp đặt để cho một ít du khách tiến vào nhà quỷ. Mới khai phá nhà quỷ nữ nhân tuyệt vọng, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Muốn đi thăm các bằng hữu có thể đi vào. Ở chỗ này, người có thể cảm giác thân ở dã ngoại, có hồ, có cỏ đĩa. Ở chỗ này, các ngươi đem vạch trần nhất đoạn không muốn người biết sự kiện. Hoan nghênh du lãm mới nhất, thanh toán nhà quỷ, nữ nhân tuyệt vọng, Lý Nhị Cầu gần đây coi như là đem tài ăn nói cho rèn luyện ra được. Vài ba lời nói không ít không đi thăm quá du khách nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Tổng, không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi, này mãnh quỷ lâu lại thanh toán ra một gian nhà quỷ. Tốc độ này hiệu suất cũng quá nhanh chứ. Bên ngoài trên bãi đỗ xe một chiếc Việt dã xa bên trong. Một người mặc màu đen cao bồi áo thanh niên lẩm bẩm nói. Bị gọi Hoàng Tổng người trung niên hít một hơi yên. Nhàn nhạt nói. Cho nên lần này ta mới có thể cho ngươi tới. Tới xem một chút hắn mãnh quỷ lâu cùng chúng ta Fujita nhà quỷ rốt cuộc có cái gì bất đồng. Như vậy à. Bất quá Hoàng Tổng, ngươi chân thật định chúng ta đi vào sao? Không bỏ được hài tử, không bắt được lang, nhà quỷ mà thôi, cũng không phải là thật giết người hiện trường. Nói chuyện, chính là sân chơi người phụ trách một trong Hoàng Kim Vinh. Hắn ngoại trừ là người phụ trách cái thân phận này bên ngoài. Thật ra thì vẫn là Fujita nhà quỷ cổ đông một trong. Vì vậy mới có thể đối với Từ Khuyết mãnh quỷ lâu để ý như vậy. Lần này, ta cùng mấy vị khác cổ đông gia tăng đầu tư, thu mua Jun sợ mê cung, chính là muốn đem Fujita nhà quỷ chế tạo thành phẩm thành phố tối cường đại sân chơi nhà quỷ. Những thứ này cái gì kinh khủng mãnh quỷ lâu, trong mắt của ta thì không nên tồn tại, nhưng là nghe nói mãnh quỷ lâu rất hỏa. Hỏa thế nào? Thu mua Jun sợ mê cung sau đó, chúng ta Fujita nhà quỷ nắm giữ hai đại nhãn hiệu nổi tiếng nhà quỷ đặc điểm. Loại hiện tượng này ở lúc trước không có một nhà quỷ có thể làm được. Bây giờ, chúng ta tới nữa học tập một chút mãnh quỷ lâu đặc điểm. Lấy tinh hoa, đi đem bã rượu, kinh khủng này mãnh quỷ lâu sớm muộn sẽ bị chúng ta kiền đảo nhắm. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.